Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 82, nhân vật chính hình thức. 5/8, lưu lạc địa cầu, hết thảy công nhân viên, không quan tâm cái nào tổ, giữa lẫn nhau đều là đặc biệt rất quen, trên căn bản đều là vừa mở liền hãy cùng hạng mục này. Một đường đi tới, đặc biệt là chấp hành nhà sản xuất cùng cách nghĩ. Hắn là Superboy debut, từng làm phối âm, viết quá khúc, cũng đập quá quảng cáo, viết quá kịch truyền thanh. Đúng rồi, hắn làm Lượng Kiếm, kịch truyền thanh thời điểm nhận thức Ân Nhạc. Người sau là Lee Adventure, nhà sản xuất. Giải thích một chút, Lượng Kiếm, kịch truyền thanh, nó cách làm chính là đem kịch truyền hình, Lượng Kiếm, âm thanh lấy ra, trung gian điền lên lời thuyết minh, do Vương Cương lão sư đến giải thích, cùng cách nhĩ phụ trách trung gian điền từ, sau đó Ân Nhạc giới thiệu Quách Phàm cho hắn nhận thức. Vừa vặn, hai người bọn họ khi đó đều hỗn quảng cáo ngành nghề. Chậm rãi liền quen, lại sau đó, Quách Phàm làm bạn ngồi cùng bàn, cùng cách nhĩ đảm nhiệm phối nhạc, còn ra kính một lần. 15 năm, đạo diễn muốn đi hải ngoại tiến hành tài nguyên thăm dò. Chủ yếu là một ít công nghiệp nặng tài nguyên thăm dò. Nói thí dụ như coi hiệu, vừa vặn cùng cách nhĩ tiếng Anh cũng không tệ lắm. Quách Phàm liền dẫn theo hắn đồng thời. Lại sau đó, chính là lưu lạc địa cầu. Rồi, Quách Phàm trước cũng chưa từng làm công nghiệp nặng điện ảnh. Cùng cách nhĩ càng chưa từng làm nhà sản xuất. Hai người một đường đi tới, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gian nan. Còn có so với sớm định ra vai nam chính đột nhiên rời đi càng đả kích người sao? Thật là có, đoàn kịch mấy lần ngừng, đều là bởi vì không đủ tiền rồi. Bất quá, thẳng thắn rằng, mới bắt đầu trừ bỏ tiền, không có lớn như vậy áp lực. Bởi vì, lưu lạc địa cầu, cũng không phải cái gì đại IP. Chân chính đại IP là Tam Thể, 15 năm, Khoa Huyễn năm đầu, Lưu Từ Hân 3 bộ tác phẩm cải biên, Lưu Lạc Địa Cầu, Bô Lai Ninh, Tam Thể, cùng người sau so với Lưu Lạc Địa Cầu, quan tâm độ cũng không cao như vậy. Mọi người có thể bình tĩnh lại chậm rãi làm, không vội chiếu phim, nhưng sau đó, Tam Thể, hạng mục kết thúc. Lưu Lạc Địa Cầu, đặc hiệu tổng giám chính là Tam Thể, đặc hiệu tổng giám, Bô Lai Ninh, hạng mục nhiều lần kéo dài thời hạn. Lưu Lạc Địa Cầu, ngược lại bị đẩy lên trước đài, lại sau đó Wanda triệt tư rồi. Người biết một cái hạng mục tiến hành thật tốt, đột nhiên phía đầu tư triệt tư, đối chủ sáng đoàn đội là bao lớn đả kích sao? Hơn nữa rất có thể gợi ra phản ứng dây chuyền. Ba nhà phía đầu tư, một nhà triệt tư, kia mặt khác hai nhà là không muốn quan sát một hồi. Bọn họ có thể hay không cũng cùng triệt tư. Hạng mục rất có thể trực tiếp liền vỡ rồi. Sau đó Tống Ca sách ra, có thể hẹn gặp một hồi thẩm minh. Lúc đó hắn nguyên văn là, ngươi chỉ cần đem kịch bản, khái niệm đồ còn có phân cảnh đưa cho hắn, ta có 8/10 nắm chặt, hắn sẽ đồng ý. Sau đó, thẩm minh thật ký xuống diễn viên hợp đồng. Lại sau đó, 160 triệu tài chính truyền vào, Ngô Kinh cũng tới, thuận tiện thêm vào 60 triệu đầu tư. Quả thực cùng nằm mơ đồng dạng, liếc nhìn đã bị rót các loại xin tha thẩm minh, cùng cách nhĩ cười hì hì. Sau đó gia nhập vào, thẩm minh đều không nhớ tới chính mình là làm sao về gian phòng. Hẳn là chính mình trang bức giống lên câu Hoài Hóa dựa vào Trường Giang. Uống rượu như ăn canh, sau đó liền bị dậy làm người rồi. Tỉnh lại thời điểm, đầu trướng vô cùng, xông tới tắm rửa, đánh cú điện thoại về nhà. Chất phác ngồi ở khách sạn, thả không nửa giờ. Hắn mới di chuyển trong ngăn kéo dương hành lý, gọi phòng khách phục vụ, Lập tức có người lại đây giúp đỡ chuyển hành lý, thuận tiện còn gọi chiếc xe. Thẩm tiên sinh, đi thong thả, lần sau gặp lại. Đại sảnh quản lý cũng đi theo ra ngoài, nói rồi mấy câu khách sáo, nhìn theo Thẩm Minh rời đi. Dương Hâm gọi điện thoại tới, ngươi nghĩ ký Triệu Kim Mạch, ngoặc kép, tùy tình ngươi, vì sao muốn trực thuộc ở công ty của ta? Bản thân nàng yêu cầu, vậy được, ta có thể đối với nàng làm cái gì? Nàng mới 14 tuổi, ngoặc kép, chờ một tuần lại vào tổ đi, tốt xấu để ta dừng mấy ngày. Treo, cúp điện thoại. Thẩm Minh có chút không nói gì. Người nào lại hoài nghi mình cùng Mạch Tử ở giữa thuần khiết tình bạn. Điện thoại lại vang lên. Lần này là Triệu Kim Mạch mụ mụ. A Di, đúng, ta là Thẩm Minh. Mạch Tử nửa năm này trước không muốn tiếp diễn. An tâm chuẩn bị thi cấp 3 đi. Yên tâm, có cái gì tốt tài nguyên ta khẳng định ngay lập tức tìm nàng. Chia làm. Cái này ngươi cùng Dương Hâm nói đi, nàng là người đại diện, ta không phải. Hích, gặp lại, Thẩm Minh không phải loại kia kẻ ba phải, chính là thủ vững mộc mạc nhất truyền thống Mỹ Đức, để cho mình người dùng bữa nuốt chấu, đối khách nhân xem như ở nhà. Triệu Kim Mạch mụ mụ gọi điện thoại đến, mục đích rất rõ ràng, là muốn cho Thẩm Minh khuyên một hồi Dương Hâm. Chia làm đừng khiến cho cao như vậy. Dựa theo Thẩm Minh đối Dương Hâm lý giải, nếu như nàng ký một cái người mới, muốn dụng tâm chế tạo, chia làm chí ít 5 năm mở. Này đã là so sánh hợp lý tỷ lệ rồi. Phải biết Triệu Lệ Dĩnh ký kết Hoàng Bân đoàn đội, mở ra chia làm là 37 tỷ lệ. Hoàng Bân đoàn đội cầm 7/10. Thẩm Minh năm đó cũng là chia đôi lại đây a. Mở ra Miêu Nhãn phòng bán vé, khu vực 9, đã dừng chiếu, tính gộp phòng bán vé 902 triệu, phòng trừng phía phát hành dùng điểm lực mua chút nửa đêm trường. Thuận lợi qua 900 triệu, cái thành tích này còn có thể. Kỳ thực, khu vực 9, cũng không tính truyền thống trên ý nghĩa popcorn điện ảnh, ngụy phim phóng sự hình thức, đề tài cũng có chút kiềm chế. Có thể có 902 triệu phòng bán vé thành tích đã vô cùng tốt rồi. Không phải cái gì đại IP, ngày đầu thành tích đem so sánh tới nói càng không thể nói là nổ tung. Dựa cả vào Thẩm Minh khán giả duyên hấp dẫn tiền kỳ khán giả, có muốn hay không phát cái Weibo cảm tạ một ít chống đỡ. Sau đó hắn liền nhìn thấy Phương Hoa, Yêu Miêu Chuyện, còn có Quả Tim Thép, Thế Ba Chân Vạc, Chúc Tuổi Đương, Phương Hoa, Yêu Miêu Chuyện, năm số 1 đều là Hoàng Hiên. Châu Bò, Mở Treo Đồng Dạng, Hoàng Hiên thật đúng là nhân vật chính hình thức. Một người diễn viên chính Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca hai là đại đạo diễn điện ảnh, còn kém một cái Trương Nghệ Mưu, liền có thể tập hợp đủ tiếng hoa ba đại đạo diễn rồi. Đãi ngộ này, bình thường Hoa Ngu tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Sợ bị phun quá giả. Vì sao có như vậy tài nguyên? Rất nhiều người nói là Trịnh Tiểu Long hết lòng. Cao Lương Đỏ, Mị Ngư Chuyện, hai bộ diễn, Trịnh Tiểu Long đối Hoàng Hiên không phải bình thường hài lòng. Nhưng Vương Lôi cũng rất tốt a. Trịnh Tiểu Long theo hắn hợp tác rồi 4 bộ diễn đây. Không biết. Đại khái là ông trời vì bù đắp hắn những năm trước đây quá suy rồi. Năm đó, Lão Mưu Tử Đập, Hoàng Kim Giáp, hắn thử vai thông qua, bắt được Tam Hoàng Tử. Sau đó nhân vật kia tuổi tác cải nhỏ, liền không tìm hắn. Sau đó hắn vì này diễn, đem biển nham cái kia. Năm sau quán cơm, đều đẩy, kết quả hai bên đều không diễn thành. Lại sau đó bị bạn học kéo đi tham gia Hồng Lâu Mộng Trung Nhân, Ta Lần Sâu, hắn là Bảo Ngọc Tổ, bởi vì số phiếu không đủ bị đào thải, thật vất vả diễn Spring Fever, gần muốn đi Cannes, lại được báo cho phần diễn toàn cát. Kỳ thực, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đuổi tới thời cơ, kinh quyển lực nâng, hắn hình tượng xác thực rất thích hợp một ít văn nghệ loại hình điện ảnh. Bọn họ đến đẩy mấy cái người mới đi ra, miễn cho thị trường đều bị người bên ngoài chiếm. Thế nhưng, kinh quyển nâng người, cũng phải nhìn danh tiếng, hình tượng còn có diễn kỹ đi. Hoàng Hiên vừa vặn phù hợp yêu cầu, bằng không, vì sao bọn họ không cần Tiểu Minh ca? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.